Đấu La Đại Lục 2 Tuyệt Thế Đường Môn, chương 1179, 543, Hải Thần Hàng Lâm Trung, góc truyện audio.com. Có băng bạo thuật dẫn động trên biển băng cứng liên lụy hải công chủ tinh lực, nàng muốn đuổi theo còn cần trong chốc lát, tại tuyết đế xem ra. Cái này hải công chủ chắc có lẽ không lại đuổi tới thế nhưng mà tuyết đế vẫn là xem thường hải công chủ đối với nhân loại cừu hận. Các nàng vừa mới bay ra không xa, đằng sau, ngập trời gợn sóng đã lần nữa nhấc lên. Phô thiên cái địa bình thường hướng phía các nàng phương hướng bay vụt mà đến lúc này đây, tuyết đế không đi. Hoắc Vũ Hạo hóa thành sâu hai con mắt màu xanh lam trong hàn quang lập lòe, ngay sau đó, bát giác huyền băng thảo lặng yên theo Hoắc Vũ Hạo đầu vai toát ra. Băng đế, băng hùng vương Tiểu Bạch cùng với thiên mộng băng tầm, phân biệt theo Hoắc Vũ Hạo trong cơ thể tách ra. Lơ lửng tại sau lưng của hắn Đường Vũ Đồng cũng lẳng lặng đứng ở nơi đó. Nàng có thể rõ ràng cảm nhận được lúc này tuyết đế trên người tán phát ra mãnh liệt phẫn nộ nhớ năm đó. Tuyết đế vẫn còn cực bắc băng nguyên thời điểm, đó cũng là cùng cái này hải công chủ cùng cấp bậc tồn tại, thậm chí càng lớn mạnh một chút. Nhưng lúc này cái này hải công chủ vậy mà không tiếc hết thảy ở phía sau đuổi giết, rửa sạch đế trong nội tâm kiêu ngạo. Lại sao có thể dung nhẫn đâu này, muốn đánh thì đánh đi, tuyết đế lạnh lùng nhìn xem sóng lớn đỉnh hải công chủ mẹ con hai người, lạnh lùng nói. Hải công chủ, hôm nay ngươi là phải cứ cùng chúng ta phân ra cái sinh tử, hải công chủ trong đôi mắt cũng đồng dạng là hàn quang đại phóng, tuyết đế. Ta vô luận ngươi là thật là giả, còn là cái gì hồn linh ta chỉ nói cho ngươi một sự kiện. Cổ ta tiểu trên người nữ nhi chảy xuôi theo chúng ta hải công chủ nhất tộc hoàng kim huyết mạch. Chính là người thừa kế của ta nàng chỉ lát nữa là phải không sống được chúng ta hải công chủ nhất mạch thậm chí có khả năng vì vậy mà tuyệt. Ngươi cho rằng, ta còn sẽ có cái gì cố kỵ đâu này, những, này nhân loại ti bỉ, nhất định phải chết vừa nói, nàng hai tay hướng lên một dẫn. Vô số đạo nước biển hóa thành thủy tiễn, thẳng đến không trung các vị hồn linh. Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng bay đi tuyết đế hừ lạnh một tiếng, ta ngược lại muốn xem, hôm nay là ai sống ai chết. Băng cực chiến thần giáp thượng khuếch tán ra một vòng sâu lam sắc quang vượng. Lên không thủy tiễn lần nữa hóa thành băng tinh trụy lạc bên cạnh băng đế hai tay hướng phía dưới nhấn một cái những. Này băng tiễn bay vụt xuống bát giác huyền băng thảo phóng xuất ra bát giác băng nguyên ngưng, điên cuồng hấp thu trong không khí băng nguyên tố. Tại đây băng hải trên không, tuyệt không chỉ là hải công chủ sân nhà, đồng thời cũng là những. Này băng hệ hồn linh sân nhà băng hùng vương nhị bạch toàn thân phóng xuất ra chói mắt bạch quang, không khí lập tức trở nên bắt đầu cuồng bạo. Băng hùng bạo phong tuyết nổi lên, trong lúc nhất thời, băng hải trên mặt biển, gió nổi mây phun. Sóng cả kích động một trận đại chiến lập tức triển khai thiên mộng băng tầm lúc này thì là hóa thành một đạo kim quang lặng yên ra hiện tại Đường Vũ. Đồng trước mặt Đường Vũ Đồng theo bản năng giơ tay lên cầm chặt đang là sinh mệnh phản xạ chi lá chắn tay trái tánh mạng phản xạ chi lá chắn. Tay phải hoàng kim long thương, Đường Vũ Đồng ánh mắt kiên định lơ lửng tại giữa không trung, trên người tiến hành có màu vàng mờ mịt hào quang bốc lên. Xúc thế, không động thì thôi, khẽ động nhất định là long trời lở đất lúc này đây. Hải công chủ mẹ con ứng đối rõ ràng bất đồng to lớn cột nước theo băng hải trong hướng không trung Hoắc Vũ Hạo. Đường Vũ Đồng đánh tới cực hạn chi băng hồn lực tuy có thể làm cho những, này cột nước ngưng kết. Nhưng theo nhau mà đến cột nước lại sẽ lập tức đem các loại cực hạn chi băng xông tới hướng hai người va chạm qua đi, căn bản không cho những. Này băng cứng rơi vào trong biển cơ hội. Hải công chủ dù sao cũng là tu luyện 60 vạn năm cường đại hồn thú. Thống ngự một vùng biển nàng đã nhìn ra tuyết đế hiện tại có khả năng dựa vào kỳ thật chỉ có kia nhân loại thực lực của mình mà thôi. Tại hồn kỹ lên, có lẽ có các loại địa phương kỳ lạ nhưng tại thuần túy phương diện lực lượng lại là xa xa không cách nào cùng mình so sánh bởi vậy. Nàng hay dùng ra đơn giản nhất trực tiếp phương thức cường công, dù là bản thân tiêu hao lớn một ít. Lấy nghiền ép tư thái đến công kích tuyết đế trong khống chế Hoắc Vũ Hạo, liều tiêu hao không chỉ có như thế. Hải công chủ trong miệng tiến hành vang lên êm tai tiếng ca, lấy thân thể của nàng làm trung tâm. Từng vòng lam sắc quang vượng hướng ra phía ngoài khuếch tán ra đến. Vô khổng bất nhập hướng phía Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng phiêu đãng qua đi, Tuyết Đế cùng Đường Vũ Đồng cơ hồ là trước tiên liền phong bế thính giác, nhưng là, Hải công chủ tiếng ca chính là tinh thần hệ công kích. Chỉ là phong bế thính giác căn bản vô dụng, nếu như Hoắc Vũ Hạo chính mình hoàn toàn thanh tỉnh lấy, còn có một định biện pháp để ngăn cản. Nhưng Tuyết Đế có thể khống chế, chỉ là chính cô ta những năng lực kia, Hoắc Vũ Hạo tinh thần lực nàng là không khống chế được đấy. Nếu như Thiên Mộng Băng Tầm vẫn là lúc trước không có cùng Hoắc Vũ Hạo hoàn toàn dung hợp trước khi, có lẽ còn có thể khống chế một điểm. Nhưng từ khi Hoắc Vũ Hạo dung hợp Tam Nhãn Kim Nghê vận mệnh đầu lâu sau đó, nó cũng không khống chế được Hoắc Vũ Hạo tinh thần lực rồi. Mãnh liệt mê muội cảm giác cuốn tới, Hải công chủ tinh thần lực quá cường đại, hồn lực áp bách tinh thần lực chấn động. Dĩ nhiên là lại để cho Tuyết Đế liền tự thân lực công kích đều không thể hoàn toàn phát huy được, cái này là so sánh nhân loại cực hạn đấu la thực. Lực cường đại Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng hiện tại lại không thể hoàn thành vũ hồn dung hợp. Cho dù là của mọi người vị hồn linh toàn lực chống đỡ dưới, cũng trên không trung bị xung kích liên tục bại lui, Hải công chủ ánh mắt lạnh như băng. Ánh mắt sáng quắc nhìn chăm chú không trung không ngừng bị chính mình ngưng kết ra băng cứng thôi động lui về phía sau hai người, nàng biết rõ. Mình đã nắm chặt phần thắng, cái này hai danh nhân loại tuy rất cường đại, còn có cái kia không biết có phải hay không là Tuyết Đế tồn tại băng trợ. Nhưng ở lực lượng tuyệt đối trước mặt bọn hắn như trước không cách nào ngăn cản con gái A Hát, mụ mụ sẽ báo thù cho ngươi đấy. Nếu như ngươi thật đã chết rồi, tương lai ta liền dùng vô số nhân loại tánh mạng để tế điện ngươi, trên trời có linh thiêng, Tuyết Đế cắn chặt răng. Cưỡng ép hiếp chống đỡ lấy, nếu như không phải có băng cực chiến thần giáp. Nàng đã sớm không chịu nổi Hoắc Vũ Hạo, dù sao còn không có đột phá phong hào đấu la cấp độ, mặc dù nhưng đã có một hồn hạch rồi. Nhưng vẫn là tinh thần thuộc tính đấy, dưới loại tình huống này, hắn đang có thể thi triển hồn lực cực kỳ có hạn, mấy lớn hồn linh phụ trợ. Cũng đều là tại hắn bổn nguyên hồn lực trên cơ sở tiến hành, mặc dù có cực lớn tăng phúc. Nhưng đúng là vẫn còn có cực hạn, nếu như lúc này thời điểm, Hoắc Vũ Hạo thanh tỉnh, cùng Đường Vũ Đồng vũ hồn dung hợp. Tại Hạo Đông chi lực dưới sự ủng hộ có lẽ còn có thể nhiều kiên trì trong chốc lát, nhưng hiện tại, nàng đã càng ngày càng ngăn cản không nổi rồi. Hoàn toàn bằng vào băng cực chiến thần giáp tăng phúc, cũng không thể có thể làm cho Hoắc Vũ Hạo trở thành cực hạn đấu la cái loại này tầng thứ tồn tại A Hát, làm sao bây giờ, chẳng lẽ thật sự phải sâu rơi vào này sao? Vũ Hạo thật vất vả đã có cùng thần cách câu thông cơ hội, tương lai thật sự có khả năng dẫn đầu chúng ta giải thoát. Sao có thể cứ như vậy chết không sai, ông đúng lúc này, trong lúc đó. Một tiếng mang theo kim loại rung động lắc lư vậy vù vù âm thanh đột nhiên không hề có điểm báo trước vang lên ngay sau đó. Một đoàn mãnh liệt kim sắc quang mang liền từ Hoắc Vũ Hạo bên người bỗng nhiên sáng lên, cái này đoàn kim sắc quang mang sáng ngời. Vậy mà đơn giản chỉ cần đem không trung không ngừng bị xung kích hướng lên băng cứng chặn, phía dưới nước biển văng khắp nơi. Lại là không thể lại hướng trước thôi động nửa phần, đây là Hải công chủ cùng Tuyết Đế đợi hồn linh, ánh mắt của tất cả đều tập trung vào trên. Người của nàng đúng, mãnh liệt này kim quang, chính là từ Đường Vũ Đồng trên người tóe phát ra đấy, lúc này Đường Vũ Đồng, hai con người đã khép kín. Tại sau lưng nàng, một đoàn to lớn hào quang màu tử kim giống như mặt trời, giống như vầng sáng lóng lánh. Đang là của nàng quang minh long thần điệp thứ 8 hồn kỹ, long vũ diệu dương, long vũ diệu dương ẩn chứa năng lượng khổng lồ ngưng tụ không tan. To lớn lực áp bách hướng ra phía ngoài không ngừng phóng thích. Mới ngạnh sinh sinh đích chĩa vào Hải công chủ thế công, nhưng vô luận là Tuyết Đế vẫn là Hải công chủ, đều nhìn ra được. Đường Vũ Đồng loại trạng thái này là tuyệt đối không kiên trì được thời gian quá dài đấy, cái này dù sao là một cái hồn kỹ. Cho dù là nàng không đem hồn kỹ bản thân thích phóng đi ra. Có thể duy trì hồn kỹ thời gian cũng sẽ không gia tăng quá nhiều, bất quá là uống rượu độc giải khát mà thôi, Hải công chủ cười lạnh một tiếng. bản thân tinh thần lực như trước không ngừng phóng ra ngoài, tiếng ca cũng biến thành càng phát ra êm tai rồi. Nhưng nàng cũng không có tái phát động chính mình cường đại hơn hồn kỹ, càng là cường đại hồn kỹ, cũng càng dễ dàng đang thi triển sau đó lộ ra sơ hở. Trước khi Hoắc Vũ Hạo vậy mà hóa giải nàng mạnh nhất thế công hơn nữa đưa nàng phong ấn, cho nàng để lại ấn tượng sâu sắc bởi vậy. Tại đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối điều kiện tiên quyết, nàng hiện tại chỉ cần bảo trì loại ưu thế này. Đối với nàng mà nói cũng đã đủ rồi, cho nên Hải công chủ không có chút nào sốt ruột, chỉ là Đường Vũ đồng hồn lực tiêu hao hầu như không còn. Hai người kia loại liền đều phải chết. Tuyết đế thở sâu, cùng băng đế bốn mắt nhìn nhau, băng đế hướng nàng khẽ gật đầu, thân hình một chuyến. Liền bay tới Hoắc Vũ Hạo bên người, tuyết đế quang ảnh theo Hoắc Vũ Hạo bên trong thân thể lộ ra. Lập tức cùng băng đế hòa làm một thể, mãnh liệt băng bích sắc quang mang bỗng nhiên đại thịnh, băng tuyết nhị đế chi kiêu ngạo, ở phía sau không liều. Chỉ sợ cũng nhạt giọng nói cơ hội rồi, tận quản các nàng cũng biết, cho dù liều mạng, cơ hội cũng thập phần xa vời. Nhưng vô luận như thế nào cũng muốn thử một lần, nhưng là chẳng ai ngờ rằng tình huống xuất hiện khi băng tuyết nhị đế chi kiêu ngạo bỗng nhiên oanh ra. Hóa thành cự đại cột sáng ngạnh sinh sinh đích đem không trung băng cứng đẩy hướng Hải công chủ thời điểm. Đường Vũ đồng sở ngưng tụ mà thành Long Vũ Diệu Dương vậy mà không có thừa cơ phụ trợ công kích. Rõ ràng buông tha cái này cơ hội tốt nhất, ngũ đại hồn linh không khỏi toàn bộ đều thất kinh, nàng đang làm gì đó. Đường Vũ đồng lơ lửng tại giữa không trung, tại tử kim sắc mặt trời thủ hộ xuống. Tay phải của nàng đầu ngón tay theo như ở trên trán của chính mình, ngay sau đó, xếp đặt ở trên người nàng thứ 9 cái hồn hoàn sáng. Cho dù là Hoắc Vũ Hạo, cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua Đường Vũ Đồng sử dụng cái này để cử hồn kỹ, hắn cũng không có hỏi qua. Bọn hắn mặc dù là thân mật tình lữ, nhưng hồn kỹ bản thân liền là hồn sư bí mật lớn nhất, Đường Vũ Đồng không nói. Hoắc Vũ Hạo cũng sẽ không hỏi, cái này là đúng tôn trọng của nàng mà tại giờ này khắc này, bọn hắn gặp phải cự đại nguy cơ dưới tình huống. Đường Vũ Đồng lần thứ nhất dẫn động nàng ta màu máu đỏ đệ cửu hồn hoàn hồng sắc quang chóng mặt trên không trung hướng ra phía ngoài khuếch trương. Khi này đệ cửu hồn hoàn quang mang chớp nhấp nháy trong nháy mắt, tuyết đế. Băng đế đột nhiên đã minh bạch Đường Vũ Đồng lúc trước thi triển Long Vũ Diệu Dương, cũng không phải là vì công kích Hải công chủ, mà là vì bảo vệ chính mình, cho mình có nguyên vẹn thời gian đến thi triển cái này đệ cửu hồn kỹ, mà nàng cái này đệ cửu hồn kỹ. Rõ ràng cần rất nhiều thời gian tiến hành tụ lực mới có thể hoàn thành. Hải công chủ đột nhiên có loại tim đập giò vẫn chậm một nhịp cảm giác. Một loại khó có thể hình dung áp lực ra hiện tại trong lòng nàng không khỏi chấn động, lại cũng không kịp tiết kiệm hồn lực rồi. Một đôi tròng mắt bỗng nhiên hóa thành màu vàng, to lớn đuôi cá đong đưa một đạo kim sắc quang ảnh từ từ ra hiện tại sau lưng nàng, đúng là nàng bộ dáng của mình, cách trương.